Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 224 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, nơi này, người này, trong lòng Hàn Đồng cảm động vô cùng. 8 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 7, Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tây Xuyên, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở văn phòng tỉnh ủy liên hợp tổ chức hoạt động chào mừng lớn với chủ đề ca ngợi thành lập đảng, chúc mừng Hồng Kông trở về. Tổ chức long trọng tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên. 4 bộ máy lãnh đạo lớn là tỉnh ủy Tây Xuyên, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều đến tham dự. Người đảm nhiệm chức vụ chính của các thành phố, khu vực, cơ quan, ủy ban trực thuộc tỉnh cũng đều đến tham dự buổi lễ này. Trên đài chủ tịch, tổng cộng có 9 hàng. Tất cả cán bộ cấp phó tỉnh đều ngồi ở trên đài chủ tịch, mà ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì ngồi ở hàng thứ nhất, lấy bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao làm trung tâm. Ngoài ra, 12 vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy ngồi ở hai bên ông ta. Dưới đài, mấy hàng phía trước đều là các vị ủy viên tỉnh ủy và các nhân vật số 1 không phải là ủy viên tỉnh ủy, nhưng lại đảm nhiệm các ban ngành quan trọng trực thuộc tỉnh. Sau đó là lãnh đạo cơ quan trực thuộc tỉnh không phải là ủy viên tỉnh ủy, các chủ tịch thành phố khu vực, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Bảo Xuân Long chủ trì buổi lễ. Thời gian này, từ khi đứa con trai xảy ra chuyện, Bảo Xuân Long đã khiêm tốn hơn, vừa thông qua nhiều mối quan hệ, khó khăn lắm mới có thể bảo vệ được vị trí của mình. Dẫu sao, con trai của lão, Bảo Hoành Hồng, đã tham gia vào đại án thuốc phiện xuyên tỉnh. Tuy rằng xã hội hiện đại không để con phạm tội bố phải chịu liên lụy, nhưng ảnh hưởng tiêu cực của người thân vẫn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của một người. Bảo Xuân Long vốn vẫn có lòng tin, có ý muốn làm 1-2 khóa cấp bộ trưởng thực quyền rồi mới lui về. Lão thậm chí hy vọng trước khi lui về có thể được hưởng đãi ngộ của cấp phó quốc, của quốc hội hoặc là mặt trận tổ quốc. Mà sau khi cạnh tranh với Hàn Chính bị thất bại, lão bị điều đến tỉnh Tây Xuyên. Kết quả là lại thất bại trong cuộc cạnh tranh với Phạm Đồng Huy. Bây giờ lại bị ảnh hưởng bởi vụ án của đứa con, lão có thể bảo vệ được vị trí hiện tại cũng là hiếm thấy. Về phần muốn lên chức nữa, căn bản là khả năng không lớn, mà tất cả những điều này đều là có liên quan đến nhà họ Hàn. Lúc trước, lão ở tỉnh Vân Điền rất có hy vọng được tiếp nhận chức chủ tịch tỉnh. Kết quả là khi lão cảm thấy có hy vọng nhất, Hàn Chính từ trên trời giáng xuống, làm tan vỡ mộng đẹp của lão. Sau khi bị Hàn Chính đẩy về tỉnh Tây Xuyên, trong lúc vị trí chủ tịch tỉnh đè trống, lão bèn không dám sơ suất, thậm chí còn đi thông quan hệ với ông cụ Tô Đức Hạ, để cho ông cụ Tô nói, mối quan hệ với các phương diện cũng khá tốt. Kết quả cuối cùng bởi vì một câu của ông cụ Hàn, Bảo Xuân Long mắt thấy hy vọng có được ghế chủ tịch tỉnh trong tầm tay đã bị Phạm Đồng Huy chiếm lấy. Về phần đứa con Bảo Hoành Hồng, tuy không có quan hệ trực tiếp với nhà họ Hàn, nhưng từ trước tới nay, Bảo Hoành Hồng quan hệ không đối đầu với Hàn Đông. Hơn nữa, bọn buôn thuốc phiện kia cuối cùng bị tiêu diệt, cũng là bắt đầu ở thành phố Tân Châu, là địa bàn trước kia của Hàn Đông. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Bảo Xuân Long trong lòng luôn cảm thấy con đường làm quan của mình sở dĩ thay đổi rất nhiều so với những suy nghĩ trước đây của mình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhà họ Hàn. Tổ tôn ba đời này là nguyên nhân chủ yếu khiến cho con đường làm quan của mình xuống dốc. Chỉ tiếc rằng lão ta cũng không có cách nào đối phó với nhà họ Hàn. Tuy rằng tỉnh Tây Xuyên không phải là phạm vi thế lực chủ yếu của nhà họ Hàn, nhưng Hàn Đông làm ở tỉnh Tây Xuyên rất có tiếng tăm, cũng nhận được sự ủng hộ của không ít các ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Cho nên, cho dù muốn đối phó Hàn Đông, lão cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu lấy quyền thế của phó bí thư tỉnh ủy gây lộn một chút, tìm ra khuyết điểm, phê bình Hàn Đông cái gì đó cũng không phải là vấn đề gì, nhưng lại không có tác dụng thực chất gì. Ngược lại, còn làm cho cấp trên ấn tượng về mình càng xấu đi. Có khả năng đến vị trí hiện tại cũng khó giữ. Cho nên lão vừa nghĩ đến nhà họ Hàn, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Khi chủ trì hội nghị, Bảo Xuân Long thực ra cũng phát hiện ra bảng tên của Hàn Đông bày ở đó, mà Hàn Đông vẫn chưa thấy xuất hiện. Lão nhớ rõ Yến Sơn Cao ở hội nghị tỉnh ủy nhiều lần nhấn mạnh mọi người nhất định phải tham gia buổi lễ này, không được xin nghỉ, nhưng Hàn Đồng sao vẫn còn chưa đến. Yến Sơn Cao rất khó chịu với Hàn Đồng, Bảo Xuân Long cũng biết. Tuy nhiên, lão nhiều lần quan sát Yến Sơn Cao, nhưng lại phát hiện Yến Sơn Cao dường như không nhìn đến vị trí bỏ trống của Hàn Đồng. Điều này làm cho trong lòng lão rất hoài nghi. Phải biết rằng, Hàn Đồng là ủy viên tỉnh ủy, là bí thư thành ủy Vinh Châu. Hơn nữa, lần này đặt bảng tên là sắp đặt theo xếp hạng thành phố. Thành phố Vinh Châu trước kia là xếp thứ 3 ở tỉnh Tây Xuyên, đến giấy phép ô tô đều là bắt đầu từ C. Vị trí của Hàn Đồng rất rõ ràng là vị trí bên trái hàng thứ nhất. Chỉ cần là người ngồi ở trên đài chủ tịch đều có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí còn trống đó. Bà Xuân Long tin rằng Yến Sơn Cao nhất định nhìn thấy, nhưng ông ta lại không biểu hiện gì, không biết ông ta cảm tưởng thế nào, chuẩn bị làm thế nào. Bà Xuân Long đương nhiên hy vọng Yến Sơn Cao mượn hội nghị này phê bình ác liệt Hàn Đồng một phen, lấy hành vi vô tổ chức kỷ luật này làm điển hình và lấy quyền uy của bí thư thành ủy, lấy danh nghĩa tỉnh ủy lập nên nghị quyết, làm cho Hàn Đồng phải kiểm điểm, nếu có thể tốt nhất nên xử phạt hắn. Như vậy, ít nhất với Hàn Đồng mà nói là một chuyện buồn bực, tuy rằng chưa chắc ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn, nhưng cũng là một vết nhơ. Lúc này, Yến Sơn Cao đang đọc diễn văn, trình bày mục đích, ý nghĩa của buổi lễ này, kêu gọi đông đảo cán bộ đảng viên lấy hành động thực tế làm quà mừng kỷ niệm ngày thành lập đảng, kỷ niệm Hồng Kông được trả về Trung Hoa, ở cương vị công tác của mình, cố gắng công tác, tích cực cống hiến. Sau khi ông ta phát biểu xong, trong hội đường bèn chiếu toàn cảnh long trọng, trang nghiêm của buổi sáng sớm hôm nay Hồng Kông được trả về. Yến Sơn Cao ngồi đó, vừa nhìn, trong lòng vừa đang suy nghĩ. Trên thực tế, ông ta đã sớm nhìn thấy vị trí trống của Hàn Đồng, mà khi ông ta đi Yến Kinh còn ngồi cùng máy bay với Hàn Đồng. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh nhìn thấy ở sân bay, trong lòng Yến Sơn Cao cũng rất khó chịu. Đương nhiên, cũng không thể nhằm vào Hàn Đồng mà giở trò gì đó. Ông ta vừa ngồi lên vị trí bí thư tỉnh ủy này, cũng không thể vì cái nhỏ mất đi cái lớn, không nên động đến những nhân vật không nên động. Vết xe đổ của Bảo Xuân Long nhất định phải nhớ kỹ. Lần này ông ta đi Yến Kinh, tham gia hội nghị tọa đàm của Ban Tổ chức Mặt trận Tổ quốc và đến thăm lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, ngoài ra còn thăm hỏi một số vị lãnh đạo cũ. Ông ta chủ yếu làm hai việc, một là nghĩ cách thay đổi một chút nhân sự của tỉnh Tây Xuyên, như vậy thuận tiện triển khai tốt hơn công tác sau này của ông ta, cũng có được hiệu quả. Nghĩ đến không bao lâu sau sẽ có kết quả, điều này làm cho công tác tiếp theo càng có lòng tin. Mặt khác, ông ta cũng vừa thăm dò xem ông cụ Hàn gần đây là tham gia hoạt động gì. Lại được biết, ông cụ Hàn vẫn luôn ru rú trong nhà, gần đây cũng không nghe nói ông lão có động tĩnh gì. Điều này làm cho Yến Sơn Cao rất hoài nghi. Hàn Đồng vội vàng xin phép về Yến Kinh. Hơn nữa, ông cụ Hàn còn cho xe Hồng Kỳ đến sân bay đón Hàn Đồng. Rốt cuộc là vì sao? Yến Sơn Cao vẫn không nghĩ ra nguyên nhân gì, bởi vì ông ta cảm thấy cho dù ông cụ Hàn coi trọng Hàn Đồng, toàn lực bồi dưỡng Hàn Đồng, nhưng nếu không có chuyện gì, sẽ không tùy tiện triệu Hàn Đồng về, và đây cũng không phải là về một hai ngày. Tình huống này thật làm cho người ta nghi ngờ. Hơn nữa, lại là đúng vào dịp sinh nhật của Đảng và Hồng Kông trả về. Tối hôm qua, ông ta xem truyền hình trực tiếp, cũng không nhìn thấy ông cụ Hàn đi Hồng Kông. Đương nhiên, ở trong lòng Yến Sơn Cao, thật ra cũng cảm thấy khả năng ông cụ Hàn đi tham gia nghi thức Hồng Kông trả về mang theo Hàn Đồng cũng không lớn lắm, cho nên ông ta suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải. Hình ảnh long trọng buổi sáng nay nhanh chóng được phát xong. Sau đó, theo nghi thức buổi lễ, một số người lên đài bắt đầu phát biểu. Các bí thư thành ủy của thành phố cấp 3 đều phải phát biểu. Nhìn thấy vị trí trống dưới kia, trong lòng Yến Sơn Cao có chút khó chịu, cảm thấy có chút hoảng sợ. Ông ta vốn định thông qua hoạt động mừng lễ này nhấn mạnh dựng lên một chút quyền uy của mình, cho nên ông ta mới quy định không được xin nghỉ. Ý của ông ta là nếu ai không nghe lời sẽ khai đao với người đó, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Nhưng bây giờ ngoài Hàn Đồng ra, tất cả mọi người đều có mặt, và vị trí còn trống của Hàn Đồng kia cứ như giễu cợt ông ta vậy. Các ủy viên thường vụ trên đài đều tận tai nghe được ông ta nghiêm giọng nhấn mạnh tổ chức kỷ luật. Điều này làm cho ông ta có chút xấu hổ, phẫn nộ. Nhưng ông ta không có dũng khí xử lý Hàn Đồng. Ông ta không muốn vị trí bí thư tỉnh ủy còn chưa ngồi vững dưới mông mình thì đã bị người khác chiếm mất. Một loạt các hoạt động lần lượt diễn ra, thời gian đã là khoảng 11 giờ rưỡi, hội nghị của buổi sáng coi như kết thúc, mà buổi chiều, theo bố trí thông thường, là cuộc họp của toàn bộ ủy viên tỉnh ủy. Buổi trưa, những người tham gia buổi lễ ngày hôm nay đều bố trí dùng cơm ở nhà khách tỉnh ủy. Đây cũng coi như đại hội đảng kế tiếp, sau đó là một lần tụ họp quan trọng trong thể chế của tỉnh Tây Xuyên. Bảo Xuân Long và Yến Sơn Cao vừa đi vừa thân mật trò chuyện. Bí thư tỉnh ủy Yến, anh lúc trước nhấn mạnh các ủy viên tỉnh ủy nhất định phải đến, nhưng tôi thấy một vị trí ở hàng đầu tiên còn trống, hình như là của bí thư thành ủy Vinh Châu Hàn Đông. Bảo Xuân Long nghĩ đi nghĩ lại, lần này là một cơ hội tốt, phải bức Yến Sơn Cao, không thể để cho Hàn Đông im hơi lặng tiếng tránh được lần này. Yến Sơn Cao hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy buồn bực, tên Bảo Xuân Long này toàn là muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vốn ông ta đã quyết định coi như không thấy việc này rồi, bây giờ lại không thể không trả lời. Ờ, hình như vậy. Yến Sơn Cao thản nhiên trả lời và không có thêm biểu hiện gì. Thật ra, ông ta như vậy là đã biểu lộ thái độ rồi. Chỉ tiếc, Bảo Xuân Long là cố ý chiếu tướng ông ta, bèn làm ra vẻ oai phong lẫm liệt, nói: Bí thư tỉnh ủy Yến, đây là hành vi coi thường quyền uy của tỉnh ủy. Anh ở trên cuộc họp đã nhắc đi nhắc lại không được vắng mặt, vậy mà vẫn có kẻ không xem ra gì. Việc này nhất định phải nghiêm trị. Anh là người quản lý đảng và quần chúng, vậy anh cho rằng nên xử lý như thế nào? Yến Sơn Cao lạnh nhạt nói. Trong lòng của ông ta khó chịu như đớp phải ruồi vậy. Lão khó dễ với nhà họ Hàn là việc của lão, bây giờ lại đến chiếu tướng mình là có mưu mô gì? Đoàn tàu dừng ở Bằng Thành hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi người ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến về Hồng Kông. Đoàn tàu tiếp theo sẽ chạy chậm hơn rất nhiều. Trên tàu mở âm nhạc nhẹ nhàng, ngồi ở trong tàu có thể nhìn thấy phong cảnh ven đường. Theo bố trí, Thủ tướng Nam Tuần và ông Cụ Hàn sẽ gặp trưởng quan đặc khu vào buổi chiều hôm nay, sau đó ngồi du thuyền du lãm Hồng Kông. Vào 7 giờ rưỡi sẽ ngồi xe hơi đi đến đỉnh núi Thái Bình, thưởng thức cảnh đêm nổi tiếng thế giới của Hồng Kông, sau đó khoảng 9 giờ tối xuống núi. Đúng 10 giờ tối, đoàn tàu liền khởi hành trở về Yến Kinh. Nói cách khác, thời gian mọi người ở Hồng Kông trước sau tổng cộng 9 tiếng đồng hồ. Có 3 việc chủ yếu là gặp mặt, du lãm, ngắm cảnh đêm. Đối với Thủ tướng Nam Tuần mà nói, hành trình lần này là tâm nguyện từ lâu của ông. Hàn Đông cũng biết, thời điểm kiếp trước, ông cụ qua đời sớm mấy tháng, cho nên không hoàn thành nguyện vọng này. Mà bây giờ lại vì sự xuất hiện của mình làm cho lịch sử có một chút thay đổi. Đối với chút thay đổi này, Hàn Đông cảm thấy vô cùng vui mừng. Tuy rằng đó cũng không phải công lao Hàn Đông, nhưng lại là do Hàn Đông gây nên. Đoàn tàu đến nhà ga Kiều Long, tư lệnh viên bộ đội ở Hồng Kông, Thiếu tướng Vương Trần Vũ đã chờ từ lâu. Nhìn thấy hai ông cụ từ trên tàu đi xuống, Vương Trần Vũ nhanh chóng tiến lên, cúi chào hành lễ, sau đó bắt tay. Nhất định phải bảo vệ biên giới Tổ quốc, Thủ tướng Nam Tuần đầy thâm ý nói. Thủ tướng yên tâm, Vương Trần Vũ kiên định nói. Có thể trở thành tư lệnh viên bộ đội tại Hồng Kông, tuy rằng hiện tại anh ta chỉ là một thiếu tướng, nhưng Hàn Đông biết rằng anh ta sẽ nhanh chóng được lên trung tướng, trở thành tư lệnh viên của một đại quân khu. Có thể nói, anh ta là nhân vật được lựa chọn kỹ càng trong quân đội Trung Hoa, chắc chắn đã được các phương diện chú ý, phát triển sau này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Dưới sự tháp tùng của Vương Trần Vũ, mọi người đến tòa nhà chính phủ ở Hồng Kông. Vị trưởng quan nhiệm kỳ đầu tiên Khương Quốc Hoa đã sớm mang theo một đám người ngựa đứng ngoài chờ. Hồng Kông và Đại Lục có chút khác nhau bởi vì chịu ảnh hưởng của tư tưởng chủ nghĩa tự do, trên quan trường cũng không đón tiếp long trọng như Đại Lục. Cho dù biết Thủ tướng Nam Tuần tới, hơn nữa bọn họ cũng rất kính trọng ông, nhưng không giống như Đại Lục chạy đến biên giới nghênh đón. Đây chủ yếu là quan điểm khác nhau của hai bên. Hoan nghênh Thủ tướng đến thị sát chỉ đạo công tác, Khương Quốc Hoa tiến lên trước, nói. Sau đó, đoàn người đi vào phòng tiếp khách. Tiếp theo, hai bên tiến hành hội đàm, chủ yếu đề cập đến Hồng Kông sau khi được trả về, làm thế nào đảm bảo phát triển phồn vinh hơn. Tuy hai ông cụ đều không tại vị, nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với phương châm chính sách của nhà nước. Cho nên, đám người Khương Quốc Hoa cũng không dám sơ suất. Tổng thể mà nói, bất kể là nhân sĩ, dân thường của chính phủ trung ương hay là phương diện Hồng Kông, đều hy vọng ngày mai của Hồng Kông phát triển tốt đẹp hơn. Khi hai bên hội đàm, một số giới truyền thông cũng đến chụp ảnh ghi hình. Buổi hội đàm tiến hành hết sức vui vẻ, chừng 2 tiếng đồng hồ, sau đó đoàn người ngồi xe đi về bến tàu Bắc Giác. Ở bến tàu đang neo đậu một du thuyền xa hoa, Khương Quốc Hoa đưa mọi người đến bến tàu, sau khi đợi mọi người lên du thuyền mới quay trở về. Còn Phương Trần Vũ thì tháp tùng hai bên ông cụ trong suốt hành trình. Du thuyền này là du thuyền ngắm cảnh, được phía chính phủ Hồng Kông sớm chuẩn bị, bài trí cực kỳ xa hoa. Trước khi mọi người đi lên du thuyền, nhân viên bảo vệ đi theo, người của bộ đội tại Hồng Kông đã sớm kiểm tra an toàn mọi phương diện. Sau đó, du thuyền bắt đầu khởi động, chạy từ đông về phía tây. Theo sắp xếp của hành trình, du thuyền chở mọi người du lãm cảng Victoria một hồi, đến cảng khẩu phía tây, sau đó mọi người đi xuống ăn cơm, ăn xong đi lên núi Thái Bình. Du thuyền chạy trên mặt biển, mọi người đứng ở trên boong thuyền, trên đầu che ô tránh nắng, gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi nước biển tanh tanh. Phóng mắt nhìn lại, sóng nước dập dềnh đuổi theo nhau, lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Bên tai vang lên tiếng ảo ảo, giống như một khúc nhạc tuyệt mỹ. Nhìn xa xa, có thể nhìn thấy tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau san sát trên đảo, bài trí đủ kiểu, thậm chí có thể nhìn thấy các loại quảng cáo ở trên tầng lầu. Mọi người đều rất tự nhiên, nhìn ngắm, thưởng thức bốn phía. Nhìn thấy cảnh đẹp, không khỏi suýt xoa, chỉ cho nhau xem. Hai ông cụ đều không để người khác đỡ, mà tự đứng ở mép thuyền, tay vịn lấy hàng rào bảo vệ, vừa nhìn ngắm cảnh đẹp, vừa nói chuyện. Hàn Đông đứng ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng tham gia vào câu chuyện. Trên đường đi, Hàn Đông và Thủ tướng Nam Tuần nói chuyện rất nhiều. Có thể nói, Hàn Đông cảm thấy mình giống như đang ứng phó với một kỳ thi vậy. Hàn Đông vốn đã chuẩn bị công tác đầy đủ rồi. Hơn nữa trước khi đi, ông nội cũng đã nói chuyện với Hàn Đông. Nhưng trên hành trình này, 23 tiếng, ngoài 7-8 tiếng ngủ nghỉ ra, Hàn Đông vẫn luôn ở bên cạnh hai ông cụ. Hai ông cụ nói chuyện dọc trên đường, thi thoảng lại hỏi Hàn Đông. Mà Hàn Đông sau khi nói ra suy nghĩ của mình, thường sẽ bị truy vấn thêm. Bởi vậy, Hàn Đông phải dùng học thức trong đầu mình, dung hợp với kiến thức kinh nghiệm kiếp trước, kết hợp với kinh nghiệm giáo huấn trong công tác thực tế mới đối phó được. Tổng thể mà nói, Hàn Đông cảm giác được trong hành trình này rất hài lòng với lời lẽ của mình. Tin rằng hai ông cụ đều hài lòng với biểu hiện của mình. Hơn một giờ sau, du thuyền đã tới bến tàu số 4 ở phía tây, đoàn người đi lên bờ. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên làm việc, mọi người đi nhà hàng ăn cơm chiều, nghỉ ngơi một chút rồi đi ô tô lên đỉnh núi Thái Bình. Cảnh đêm của Hồng Kông rất nổi tiếng, nhân viên đi theo cũng rất mong chờ. Hàn Đông ở kiếp trước đương nhiên đã xem qua cảnh đêm của Hồng Kông, nhưng lần này lấy thân phận khác cùng hai ông cụ thưởng thức cảnh đêm tuyệt mỹ này lại có một loại cảm xúc khác. Núi Thái Bình hùng cứ phía tây đảo Hồng Kông, là ngọn núi cao nhất của đảo Hồng Kông, luôn được xem là biểu tượng của Hồng Kông, là một trong những nơi du khách nhất định phải du lãm. Mà toàn bộ núi Thái Bình lấy đỉnh sư tử phong vị cổ xưa làm nơi thường lãm tốt nhất. Khi mọi người đã đi lên đỉnh núi, đi đến đỉnh sư tử, màn đêm đã phủ xuống. Đứng ở trong đỉnh, phóng mắt ra xung quanh, dưới hàng nghìn hàng vạn ngọn đèn chiếu rọi, đảo Hồng Kông và Cửu Long giống như hai viên minh châu khảm trên cảng Victoria, đua nhau tỏa sáng. Khu vực Trung Hoàn, nhà cao tầng san sát, vô cùng đồ sộ. Gió núi khẽ thổi qua, quan sát toàn bộ cảng, chỉ thấy dưới chân núi nhà nhà sáng đèn, chói mắt rực rỡ như sao sáng. Cả Hồng Kông biến thành nơi hấp dẫn lộng lẫy mê người. Tất cả mọi người không khỏi vô cùng say mê. Thủ tướng Nam Tuần lúc này nói, non sông tươi đẹp, non sông tươi đẹp. Tuy rằng ông cụ còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều biết ý tứ trong lời nói của ông. Non sông xinh đẹp như vậy, lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy. Non sông tươi đẹp như vậy, mọi người nhất định phải cố gắng bảo vệ. Mà chúng ta phải hùng mạnh, non sông tươi đẹp thế này mới có thể phát ra hào quang càng thêm rực rỡ mê người. Từ trên núi xuống dưới, mọi người vẫn đắm chìm vào trong cảnh đêm tuyệt đẹp. Vương Trần Vũ đưa đoàn người đến nhà ga, giơ tay hành lễ cúi chào, nhìn theo đoàn tàu chạy đi. Vào buổi tối hôm đó, phương tiện truyền thông của Hồng Kông đã đưa tin Thủ tướng Nam Tuần và ông cụ Hàn đến Hồng Kông du lãm thị sát. Tuy nhiên, lúc này người xem tin tức bên đài Hồng Kông không nhiều lắm, cho nên mọi người hầu như cũng không biết. Đi theo đoàn tàu, đương nhiên cũng có thợ quay phim chụp ảnh. Sau khi trở về, có đưa tin hay không, đưa tin như thế nào, thì phải được hai ông cụ đồng ý mới được. Trên đường trở về, tâm trạng của hai ông cụ đều rất tốt, cũng rất vui vẻ. Nhưng Hàn Đông thấy Thủ tướng Nam Tuần có chút mệt mỏi. Ngồi trên xe lâu như vậy, đồng thời hoạt động ở Hồng Kông tương đối nhiều, sức khỏe của ông chắc chắn có chút quá sức. Khoảng 10 giờ rưỡi, Thủ tướng Nam Tuần đi nghỉ ngơi rồi. Hàn Đông và ông nội ở cùng một toa xe. Toa xe này bài trí thành một phòng ngủ xa hoa, ở bên trong vô cùng thoải mái. Tinh thần của ông nội vẫn tốt như trước, mặc dù ông cũng hơn 80 rồi, nhưng thân thể vẫn cường tráng. Hơn nữa, từ sau khi Hàn Đông xuống cơ sở làm được rất nhiều thành tích tốt, đồng thời cũng vì nguyên nhân Hàn Đông, nhà họ Hàn mới nắm bắt được cơ hội vào thời khắc mấu chốt, tình hình phát triển rất tốt. Cứ như vậy, cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng vui vẻ sẽ hình thành tuần hoàn tốt. Thể hiện rất tốt. Ông nội cười híp mắt nhìn Hàn Đông, nói: Trên hành trình này, ông có chút ngạc nhiên, thể hiện của cháu nằm ngoài dự liệu của ông. Ông cụ cảm thấy được, tư tưởng, quan niệm của Hàn Đông so với lúc nói chuyện với mình đã chín chắn hơn. Đây có lẽ là bởi vì hắn luôn luôn hết sức để tâm. Có năng lực, hết sức để tâm, bồi dưỡng người như vậy rất dễ dàng. Huống hồ, ông cụ cũng rất hiểu tâm tính của Thủ tướng Nam Tuần. Như vậy sau này, người ủng hộ Hàn Đông có lẽ không chỉ là một lực lượng của nhà họ Hàn. Cho nên, ông cụ trong lòng vô cùng vui mừng. Có thể trong những năm còn sống, mưu tính một tiền đồ rộng lớn cho cháu của mình, để cháu mình trong tương lai sẽ trở thành người cầm lái con tàu lớn Trung Hoa, đó là một chuyện rất có ý nghĩa. Trên đường trở về Yên Kinh, hai ông cụ không bàn bạc vấn đề gì nữa, trên cơ bản vẫn là nói chuyện nhà là chính. Hàn Đông cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất không phải phát ấp trả lời câu hỏi của hai ông cụ. Buổi chiều ngày mùng 2, đoàn tàu đã trở về thành phố Yên Kinh. Hai chiếc xe Hồng Kỳ đã sớm chờ sẵn. Cùng lúc đó, đến đón tiếp hai vị còn có Phó Chủ tịch Cổ Thần Dương và hai đồng chí ở Ban Thư ký Trung ương. Cổ Thần Dương trước tiên truyền lời hỏi thăm của Tổng Bí Thư, sau đó hỏi han hành trình của hai ông cụ có thuận lợi không. Từ cục diện này có thể nhìn thấy, Trung ương quả thật rất coi trọng hai ông cụ. Khi bắt tay với Hàn Đông, Cổ Thần Dương vỗ vai Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nói: Đồng chí Hàn Đông, rất tốt, rất tốt. Sau khi cáo từ Thủ tướng Nam Tuần, Cổ Thần Dương, Hàn Đông và ông nội ngồi lên chiếc xe Hồng Kỳ lập tức trở về núi Ngọc Tuyền. Đến trên núi, Lữ Nhạc đã ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy xe Hồng Kỳ dừng lại, cô tiến lên mỉm cười mở cửa xe, sau đó đỡ ông nội xuống xe. Ông nội vẻ mặt tươi cười, vui mừng gật đầu. Hàn Đông nhớ tới, mình chỉ xin nghỉ đến ngày hôm nay, mà nhanh nhất phải đến trưa mai mới có thể trở về. Xem ra, phải gọi điện thoại cho Vương Xuyên Sinh nói một câu. Dù sao khi trở về Yên Kinh là đụng phải Yến Sơn Cao, cho nên tất cả vẫn phải theo trình tự. Chỉ cần mình thực hiện thủ tục xin phép đầy đủ, tất cả mọi chuyện sẽ dễ nói. Cho dù Yến Sơn Cao muốn đối phó với mình, cũng phải có cớ mới được. Bấm điện thoại của Vương Xuyên Sinh, Hàn Đông mỉm cười, nói: Chào trưởng ban thư ký, tôi là Hàn Đông, không quấy rầy anh chứ? Vương Xuyên Sinh cười, nói: Không sao, chuyện của Hàn Đông cậu đã làm xong chưa? Hàn Đông nói: Đã làm xong rồi, có thể sáng ngày mai tôi mới đi máy bay từ Yên Kinh trở về Thục Đô, cho nên muốn xin phép anh. Vương Xuyên Sinh nói: Ừ, tôi biết rồi. Đúng rồi, hôm qua chỉ có một người, Phó Bí Thư bảo muốn hỏi tình hình của cậu, có chút bất mãn với việc xin nghỉ của cậu. Hàn Đông nói: Trưởng ban thư ký, tôi đã thực hiện thủ tục xin nghỉ rồi. Vương Xuyên Sinh cười nói: Đúng vậy, tôi cũng nói như vậy. Nhưng Hàn Đông, cậu cũng không phải lo lắng, tôi chỉ nói với cậu vậy thôi. Cảm ơn trưởng ban thư ký. Hàn Đông nói: Ha ha ha, không vấn đề gì, đợi cậu trở về chúng ta gặp nhau. Vương Xuyên Sinh cười nói. Buổi chiều hôm qua khi họp ủy viên tỉnh ủy, Bảo Xuân Long là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, nói một chút về tính kỷ luật tổ chức, nhấn mạnh yêu cầu nghiêm khắc thực hiện thủ tục xin nghỉ phép, không được tùy tiện gọi điện thoại là có thể không tham gia hội nghị quan trọng của tỉnh ủy. Lão ta nói liên tiếp nửa tiếng đồng hồ, tuy không có điểm danh ai, nhưng mọi người đều biết lão ta đang nói về ai. Đồng thời, khi đang phát biểu, Bảo Xuân Long còn nhắc tới, trước hội nghị và buổi lễ lần này, Bí thư tỉnh ủy Yến Sơn Cao đã nhấn mạnh mọi người đều phải tham dự, không được xin nghỉ phép. Có một đồng chí đã cố tình vi phạm, đây là hành vi coi thường quyền uy của tỉnh ủy. Cứ như vậy, đã nướng Yến Sơn Cao trên núi lửa rồi. Đến phó bí thư đều bày tỏ bất mãn, mà Yến Sơn Cao thân là bí thư tỉnh ủy, nếu không quan tâm, dường như cũng không thể chấp nhận được. Rơi vào đường cùng, Yến Sơn Cao bèn hàm hồ nói vài câu, bày tỏ lần sau không được như vậy nữa. Về sau có chuyện tương tự, nhất định phải thực hiện trình tự xin phép bằng giấy tờ. Lúc đó, trong lòng Yến Sơn Cao vô cùng bực bội. Lúc chưa ăn cơm, Bảo Xuân Long đề nghị phải nghiêm trị Hàn Đông. Yến Sơn Cao đã tạm bỏ qua rồi. Không ngờ, đến buổi chiều, lão lại ở trước công chúng nhắc đến chuyện này, giống như đang ép nhau vậy. Cho dù là làm khó Hàn Đông, trong tình huống này, Yến Sơn Cao cũng không tán thành với ý kiến của lão. Vương Xuyên Sinh thật ra không vấn đề gì. Ông ta biết rằng mình dù sao cũng không thể cứ ở vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tây Xuyên. Cho nên, Bảo Xuân Long đã nói đến chuyện này, ông ta cũng liền đáp lại. Chỉ ra trong việc giữ nguyên tắc cũng phải có đối đãi đặc biệt. Có một số đồng chí quả thực có việc xin nghỉ phép, lẽ nào không cho phép nghỉ? Bỏ điện thoại xuống, Hàn Đông cười cười. Xem ra, Bảo Xuân Long vẫn muốn đối phó mình, nhưng mình cũng chẳng có nhược điểm gì rơi vào tay lão. Cho dù lão nhảy thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ, vị trí của chính Bảo Xuân Long còn chưa chắc chắn, lão nhảy càng hằng chỉ sẽ cách ngày sụp đổ càng gần. Cùng ăn cơm xong, ông nội bèn vẫy tay để cho Hàn Đông tự do hoạt động, sớm chuẩn bị trở về Tây Xuyên. Tối nay sắp xếp thế nào? Lữ Nhạc mỉm cười nói. Đồ đạc em đã chuẩn bị xong, cũng mang theo không nhiều. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, nói. Vậy buổi tối đi đến nhà cô Út chơi một ngày, ngày mai đến chào gia đình em. Lữ Nhạc gật đầu nói. Vâng, theo lời anh. Hàn Đông gọi điện cho bà cô Hàn Tuệ Linh, sau đó lái xe đến đó. Lần này Lữ Nhạc phải đi Tây Xuyên cùng chứ? Vừa gặp mặt, Hàn Tuệ Linh nhân tiện hỏi. Quả thật, không thể để hai đứa hai nơi được. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, phải có con đi thôi. Lữ Nhạc vừa nghe, trên mặt lập tức đỏ lựng, ngượng ngùng về lấy gấu áo. Hàn Tuệ Linh lại hỏi tình hình của Hàn Đông, thân thiết hỏi. Về sau Lữ Nhạc đi thành phố Vinh Châu, hai đứa phải chung sống hòa hợp. Hàn Đông, cháu là nam tử Hán, phải có trách nhiệm. Hàn Đông không khỏi hơi ngại ngùng. Bà cô nói như vậy, dường như chế giễu mình không có trách nhiệm vậy. Cô à, cô cứ yên tâm đi. Hàn Đông nói. Ngày mai chúng cháu trở về Vinh Châu, nên không đi gặp bối bối nữa. Hàn Tuệ Linh cười nói. Con bé này thường xuyên nhắc tới cháu, còn nói phải lấy cháu làm gương, về sau cũng muốn làm quan nữa. Hàn Đông không khỏi sừng sốt, nói. Vậy sao? Chí hướng cũng khá đấy. Nếu là con gái của gia đình bình thường, đi vào con đường làm quan, muốn làm nên, chắc chắn phải trả giá rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh của tiểu bối bối thì lại khác. Chỉ cần cô muốn, tương lai không phải sẽ đi lên vị trí cao thế nào, nhưng ít ra không giống như những người phụ nữ khác phải trả giá rất nhiều thứ. Con đường làm quan cũng đi được vững vàng hơn nhiều. Hàn Tuệ Linh gật đầu nói. Đúng vậy, chí hướng bước đầu của nó là làm quan chức ngoại giao. Ý kiến của cô là để cho nó học nghiên cứu sinh, sau này ra công tác, như vậy cũng cao một chút, con bé nó còn muốn suy nghĩ một chút. Hàn Đông mỉm cười nói. Vừa nghĩ đến bộ dạng một quan chức ngoại giao nghiêm túc, thực sự không tưởng tượng được, nhưng nếu nó đã thích thì tùy ý nó đi. Cô cũng nghĩ như vậy, bối bối cũng đã lớn rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định, cô chỉ phụ trách dẫn đường. Hàn Tuệ Linh cười hiền từ, nói. Hơn nữa, không phải có cháu giúp đỡ sao? Cô cũng không phải lo lắng nữa. Hàn Đông nói. Đó là đương nhiên. Ai dám bắt nạt em gái cháu nhất định sẽ không bỏ qua. Khi Hàn Đông và bà cô Hàn Tuệ Linh nói chuyện, Lữ Nhạc lặng yên ngồi một bên, bám lấy cánh tay của Hàn Đông, nụ cười ngọt ngào trên mặt, giống như con chim nhỏ nép vào người để cho người ta yêu thương. Hàn Tuệ Linh biết chuyện của Hàn Đông và Kiều San San, cho nên lúc trước mới nói những lời kia. Theo bà thấy, bây giờ Hàn Đông đã cùng Lữ Nhạc kết hôn, như vậy chuyện với Kiều San San phải cẩn thận một chút, nhạt hơn một chút mới tốt. Bà ta tuy rằng thông cảm với Kiều San San, nhưng cũng hy vọng Hàn Đông có thể có được cuộc sống hạnh phúc. Ừ, như vậy thì cô yên tâm rồi. Đúng rồi, cháu cũng lâu rồi không để ý đến chuyện của Đồng Thăng, có ý tưởng gì hay không? Hàn Tuệ Linh vẻ mặt chờ đợi, nói. Tập đoàn thông tin Đồng Thăng phát triển cũng rất tốt, đã trở thành một thương hiệu máy tính nổi tiếng cả nước, sánh vai cùng với Lenovo, đứng đầu trong nước. Quan trọng hơn chính là tập đoàn thông tin Đồng Thăng trong phương tiện phần mềm có đầu tư rất lớn và cũng phát triển rất tốt. Có thể nói, tập đoàn thông tin Đồng Thăng là một tập đoàn nghiên cứu sản xuất máy tính cả phần mềm và phần cứng. Bởi vì thân phận đặc biệt của mấy người nhà, tập đoàn còn có được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với quân đội. Điểm này Lenovo không thể so bì được. Mà ban đầu thành lập công ty này là do đề nghị của Hàn Đông. Hàn Đông mặc dù không trực tiếp tham gia xây dựng và quản lý tập đoàn thông tin Đông Thăng, nhưng lại có tác dụng vô cùng quan trọng đối với hướng phát triển của tập đoàn. Hàn Tuệ Linh thường xuyên từ trong cuộc nói chuyện với Hàn Đông có được tin tức hữu dụng. Đây cũng là một trong những nhân tố làm cho tập đoàn ít phải đi đường vòng, thuận lợi phát triển. Cho nên, ở trong lòng Hàn Tuệ Linh, ý kiến của Hàn Đông là rất quan trọng. Hàn Đông nói, cô à, Đông Thăng đã phát triển được tốt như vậy, cháu còn có ý tưởng gì nữa, chỉ cần bắt kịp xu thế, tăng cường đầu tư nghiên cứu sẽ không có vấn đề gì. Vì bối cảnh của công ty này, cho nên Hàn Đông căn bản không lo lắng đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm công ty. Mấu chốt là phải làm ra sản phẩm càng tốt hơn mới được, như vậy không thể thiếu phương diện đầu tư nghiên cứu. Hàn Tuệ Linh nói, cháu cũng là một cổ đông của công ty, những ý tưởng có ích với công ty không được giấu giếm đấy. Bây giờ, tình trạng phát triển của tập đoàn rất tốt, đầu tư của công ty về phương diện nghiên cứu là nhiều nhất trong các doanh nghiệp cùng ngành trong nước. Rất nhiều nhân viên kỹ thuật đều lấy từ nước ngoài về. Dù sao, nước ta mỗi năm đều có rất nhiều nhân tài đi ra nước ngoài. Chỉ cần chúng ta trả lương đủ cao, thì đại đa số bọn họ đều muốn trở về làm việc. Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, lương cao giữ người, đây là rất quan trọng. Đương nhiên, tiền lương dù là phương diện quan trọng, nhưng cũng không thể dựa hoàn toàn vào nó. Ví dụ như văn hóa doanh nghiệp, quan tâm con người cũng là rất quan trọng. Hơn nữa, còn là nhân tố quan trọng bồi dưỡng sức gắn kết của doanh nghiệp. Mượn cơ hội này, Hàn Đông lại truyền bá một số quan niệm quản lý doanh nghiệp tương đối tiên tiến cho bà cô. Thời gian ở kiếp trước, Hàn Đông cũng từng mở công ty, mưa dầm thấm lâu, cũng tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, rất nhiều đạo lý về mặt quản lý cũng giống nhau. Hàn Đông làm cán bộ chính phủ, không chỉ quản lý việc mà quan trọng hơn là quản lý người. Cho nên những lời này của hắn cơ bản là trải qua kiểm nghiệm thực tiễn. Đúng rồi, nói đến việc cụ thể, cháu cũng có một ý tưởng, đó là phần mềm nhắn tin miễn phí. Đấy chắc là sẽ có tiền đồ phát triển. Tương lai, máy tính trở nên thông dụng, việc liên hệ giữa những người dùng máy tính với nhau có thể thông qua phần mềm nhắn tin miễn phí này, thực hiện các chức năng như nói chuyện online, gọi điện thoại video, gửi tài liệu, có thể mang lại sự tiện dụng rất lớn cho người sử dụng, phát triển tốt, tương lai có thể tích lũy được lượng người sử dụng khổng lồ, có thể đạt được hàng trăm triệu người đăng ký sử dụng. Sau đó, trên cơ sở này, mở ra các hạng mục lợi nhuận khác, vậy sẽ là đầu tư một vốn bốn lời. Phần mềm nhắn tin miễn phí mà Hàn Đông nhắc tới lần này là phần mềm kiều kiều xuất hiện trong thực tế tương lai, người đăng ký sử dụng lên đến 800 triệu người, mà hiện tại công ty này còn chưa thành lập. Nếu tập đoàn Đông Thăng có thể giành lấy làm ra trước, đó sẽ là một cái bánh ngọt khổng lồ. Hàn Đông, phần mềm chat mà cháu nói, chủ yếu là thiết lập trên cơ sở sự phổ biến của máy tính. Từ thông tin kinh doanh của tập tin tức Đông Thăng cho thấy, sự phổ biến của máy tính là cực kỳ nhanh, lượng tiêu thụ của chúng ta hàng năm đều tăng rõ rệt. Theo cô thấy, triển vọng của phần mềm chat đúng là không tệ đâu. Quan điểm mà Hàn Tuệ Linh nêu ra với Hàn Đông xem ra khá tương đồng. Bà ta là cổ đông lớn nhất của tập đoàn tin tức Đông Thăng. Từ thông tin tiêu thụ của tập đoàn là có thể biết được triển vọng phát triển của máy vi tính và các phần mềm liên quan khả quan tới nhường nào. Thế cô út đồng tình với suy nghĩ của mình, Hàn Đông vô cùng vui mừng. Như vậy thì hắn đỡ phải thuyết phục nhiều, không cần tiếp tục nghĩ cách để bà ấy xem trọng chuyện này. Mà Lỡ Nhạc cũng rất có hứng thú với vấn đề này. Cô ấy vốn dĩ học về công nghệ thông tin, hơn nữa còn ở ban 2 của Bộ Tổng Tham mưu, phụ trách đại đội về thông tin, kiến thức của bản thân vô cùng vững chắc. Điều này quả thật là rất thuận tiện. Em và các đồng nghiệp mỗi khi tới cơ quan đều dùng công cụ chat, tuy đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi. Em nghĩ sau này nếu máy tính trở nên thông dụng rồi, mọi người ngồi ở nhà cũng có thể thông qua mạng máy tính dùng phần mềm này để kết bạn, thật là quá tuyệt con gì. Vậy là bên em đã tự tạo ra phần mềm chat rồi sao? Hàn Đông kinh ngạc nhìn Lỡ Nhạc. Lỡ Nhạc gật đầu có chút đắc ý đáp. Đúng vậy à, phần mềm này do chính tay em tạo ra. Chứ anh nghĩ cái chức đại đội trưởng bộ phận thông tin của em dễ leo lên lắm sao? Hàn Đông quả bị một phen bất ngờ. Xem ra, hắn còn chưa quan tâm nhiều tới Lỡ Nhạc. Nhưng mà công việc của cô ấy có rất nhiều điều liên quan tới nguyên tắc bảo mật, bản thân hắn nhiều lúc cũng không tiện hỏi quá nhiều. Hàn Tuệ Linh cũng không kém phần kinh ngạc, hỏi. Nhạc Nhạc, phần mềm này chỗ các con có yêu cầu bảo mật không thế? Lữ Nhạc cười dịu dàng đáp. Cái này có gì đâu mà bảo mật ạ, nó chỉ là một công cụ giao lưu mà thôi, tác dụng có gì khác với điện thoại đâu. Hơn nữa là do con làm, nếu cô út cần, con có thể đưa nó cho cô ạ. Hàn Tuệ Linh vui vẻ cười nói. Cô đương nhiên là rất cần, nhưng cô cũng không thể lấy không của con. Để cô kêu bộ phận đầu tư định giá, chiếu theo giá cả thông thường để trả phí chuyển nhượng cho con. Dù thế nào cũng không để con thiệt thòi được. Lữ Nhạc đáp. Dạ không cần đâu cô út, con không cần tới tiền bạc chuyển nhượng gì đâu ạ. Hàn Tuệ Linh lắc đầu nói. Số tiền này con nên nhận. Tuy Hàn Đông có 5% cổ phần của tập đoàn, nhưng tình hình của nó khá đặc biệt, chỉ có thể để nó đứng ra đại diện quản lý cổ phần. Tuy số tiền được lĩnh không phải là ít, nhưng nếu có kẻ nào đó đem chuyện này viết thành báo, sẽ phiền phức lắm đấy. Các phần mềm chat của con là do con lao động mà tạo ra, các con dùng thế nào cũng chẳng ai dám nói gì. Hàn Đông cười đáp. Chuyện này thì cô út khỏi cần lo lắng, cứ cho là con không có số cổ phần kia đi, thì mẹ con cũng sẽ đưa tiền cho con. Con dùng tiền đó thì cũng chẳng có ai có thể đặt được điều tiếng gì. Hàn Tuệ Linh liền buông lời của trách. Cô biết, nhưng cái phần mềm hữu dụng như vậy, nếu cô cho bộ phận nghiên cứu mày mò tìm hiểu thì cũng phải mất tiền để nghiên cứu ra. Giờ có sẵn để dùng, như vậy chẳng phải đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian sao? Mà thời gian chính là tiền bạc chứ còn gì? Hàn Đông chỉ biết cười. Nếu cô út cứ muốn đưa tiền thì hắn đành chiều ý vậy. Dù sao cũng toàn là người trong nhà. Hiện tại cô út đang lãnh đạo công ty này. Trên thực tế, mọi người cũng chẳng thiếu tiền dùng. Tiền nhiều hay ít cũng chỉ là ý nghĩa và biểu tượng mà thôi. Lữ Nhạc từ chối một hồi, nhưng trước thái độ kiên quyết của Hàn Tuệ Linh cũng chỉ đành biết nghe theo. Sau đó, Hàn Đông còn ngồi nói chuyện với cô út một hồi lâu, liên quan tới rất nhiều vấn đề, không chỉ là kiến thức tiên tiến về mặt quản lý, mà còn sự tin tưởng về một số kỹ thuật ứng dụng rất có triển vọng của máy tính, về những công cụ có khả năng ra đời. Những thứ mới mẻ mà Hàn Đông vừa đề cập khiến Hàn Tuệ Linh vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, là cổ đông lớn nhất của tập đoàn thông tin Đông Thăng, trải qua nhiều năm tìm hiểu, thì sự hiểu biết của Hàn Tuệ Linh về mặt kỹ thuật thông tin máy tính đúng là vô cùng rộng lớn. Nhưng những thứ nãy giờ mà Hàn Đông đề cập, có nhiều thứ qua là trước này bà ta chưa từng nghĩ tới, thậm chí còn chưa từng nghe qua nữa. Bà ta cảm thấy những thứ đó không phải là do tưởng tượng mà ra. Căn cứ vào những kiến thức tương quan của mình, Hàn Tuệ Linh có thể chắc chắn một điều, những thứ đó có tính khả thi rất cao. Ngay cả Lữ Nhạc cũng rất kinh ngạc. Cô biết năng lực làm việc của Hàn Đông rất xuất chúng. Ở tỉnh Tây Xuyên có mấy năm, hắn đã làm nên không ít thành tích. Nhưng cô không thể tưởng tượng ra kiến thức của Hàn Đông về lĩnh vực công nghệ thông tin lại sâu sắc như vậy. Trước đây cô từng nói chuyện với Hàn Đông, cô đã vô cùng kinh ngạc về kiến thức của Hàn Đông rồi. Nay lại nghe những điều mới mẻ này khiến cô không khỏi cảm thấy quá sốc. Đồng thời, trong lòng cô cũng cảm thấy một niềm tự hào vô bờ bến. Người chồng ưu tú như vậy đúng là ngàn năm mới có cơ hội gặp được một lần. Thấy Lữ Nhạc nhìn Hàn Đông một cách đầy tình cảm và tràn đầy sự tôn sùng như vậy, Hàn Tuệ Linh không tránh được phải bật cười. Xem ra, tập đoàn chúng ta càng phải coi trọng việc phát triển phần mềm mới này mới được. Nghe Hàn Đông nói như vậy, cô cảm thấy nếu chúng ta làm tốt mảng phần mềm này thì cơ hội kiếm tiền sẽ cao hơn phần cứng rất nhiều đấy. Hàn Đông cười đáp. Đó là điều đương nhiên ạ. Hàm lượng kỹ thuật của phần mềm càng cao thì giá trị gia tăng đương nhiên cũng cao hơn chút ạ. Hôm nào cô sẽ mở cuộc họp tập hợp các cổ đông cao cấp để điều chỉnh lại một chút về các chiến lược có liên quan. Hàn Tuệ Linh có chút hứng phấn, nhưng bà ta cũng biết Hàn Đông ngày mai phải quay về Tây Xuyên rồi. Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, nên liền đứng dậy nói. Được rồi, cũng muộn rồi đấy. Hai đứa mau về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai cô không thể đi tiễn hai đứa được. Trên đường trở về biệt thự Thiên Tác Cư ở Hương Sơn, Hàn Đông thầm hồi tưởng lại những gì bàn bạc giữa mình và cô út, trong lòng không tránh được, thầm nghĩ. Như vậy thì công ty Đăng Tấn, Kiều Kiều cũng không biết có xuất hiện hay không. Nếu đoán chừng có thứ này rồi, chị e cũng không còn vẻ vang gì. Hàn Đông biết, kiếp trước, công ty Đăng Tấn thành lập cuối năm 98, nhưng phần mềm Kiều Kiều của Đăng Tấn thì mãi năm 99 mới được triển khai. Hiện nay, dưới sự cổ vũ của mình, cô út đã bắt đầu coi trọng phần mềm chat. Thêm vào đó, Lữ Nhạc đã cung cấp phần mềm dạng sơ khai. Nói vậy thì rất máu sẽ được triển khai thôi. Vậy thì sự phát triển ở kiếp trước của công ty Đăng Tấn phải sớm hơn một năm. Trong tương lai, mảng kinh doanh này chắc chắn sẽ đem lại sức sống mãnh liệt cho tập đoàn thông tin Đông Thăng. Căn cứ vào những hiểu biết của Hàn Đông, tập đoàn thông tin Đông Thăng hiện nay đang phát triển với sức mạnh của một gã khổng lồ. Về mảng phần cứng, có thể cạnh tranh với thương hiệu máy tính cá nhân số 1 trong nước, Lenovo. Còn về phần mềm thì có thể nói là đang dẫn đầu cả nước. Phần cứng và phần mềm cùng song song phát triển, cả tập đoàn đều đang trong quá trình chuyển hóa từng ngày. Điều này khiến cho Hàn Đông vô cùng vui mừng. Dù sao, trong quá trình phát triển của tập đoàn, hắn cũng đã cống hiến không ít. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông và Lữ Nhạc tới núi Ngọc Tuyền trước, cùng ăn sáng với ông cụ rồi mới cáo từ. Sau đó, hai người tới nhà Lữ Quốc Trung chào tạm biệt, rồi khoảng 9 giờ thì lên đường. Vé máy bay hai người đặt là vào lúc 10 giờ sáng. Lúc này xuất phát thì thời gian tương đối phù hợp. Một nữ binh lái xe đưa Hàn Đông và Lữ Nhạc ra sân bay, sau khi giúp họ chuyển hết hành lý mới quay xe trở về. Nữ binh này là người của đại đội thông tin thuộc ban 2 Bộ Tổng Tham mưu, có thể nói là thuộc hạ của Lữ Nhạc. Hàn Đông có thể nhận ra cô ta rất tôn trọng Lữ Nhạc, một niềm tôn trọng từ tận đáy lòng. Từ đó có thể thấy Lữ Nhạc ở ban 2 Bộ Tổng Tham mưu đúng là đã chứng minh được bản lĩnh của mình, vậy mới có thể khiến cho nhân viên cấp dưới tâm phục khẩu phục. Ngồi trên máy bay bay về hướng thủ đô, Lữ Nhạc hạnh phúc ngả vào vai Hàn Đông, nói: "Tốt quá rồi, sau này hai vợ chồng mình có thể ngày ngày bên nhau rồi." Hàn Đông cười đáp: "Ừ, sau này là những ngày tháng hạnh phúc của hai đứa mình đấy." Lữ Nhạc mím môi cười nói: "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh thật tốt." Hàn Đông khẽ cười: "Ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu nha." "Cứ chờ mà xem." Lữ Nhạc phồng má lên nói, điệu bộ vô cùng đáng yêu. "À đúng rồi, mấy hôm trước anh có đi Hồng Kông với ông đúng không?" Sự việc đã qua rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Hàn Đông liền gật đầu nói: "Ừ, anh đưa ông và chiến hữu cũ của ông đi, ra Hồng Kông đi dạo vòng vòng ngắm cảnh. Cảnh đêm ở Hồng Kông quả là rất đẹp, có cơ hội bọn mình cùng đi tới đó nhé." "Thật sao? Em chỉ mới được nhìn cảnh đêm đẹp mê hồn của Hồng Kông trên TV mà thôi. Nếu có thể tận mắt đi ngắm nhìn, chắc là hạnh phúc chết đi được." Lữ Nhạc mừng rỡ nói: "Nhưng anh bận như thế, chẳng biết khi nào mình mới có thời gian đi được." Hàn Đông nói: "Yên tâm đi, sẽ có cơ hội mà." Hai người ngồi trên máy bay, không ngừng trò chuyện, cùng nhau phác họa những ngày tháng hạnh phúc sắp tới, không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Tán gẫu vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt Lữ Nhạc đều ửng hồng lên, giống như một trái táo vậy. Hơn 12 giờ, máy bay hạ cánh ở sân bay Thục Đô. Hàn Đông và Lữ Nhạc lấy hành lý đi ra trạm dừng, thì thấy Lữ Nam Phương đã đứng cười híp mắt ở đó từ bao giờ. "Anh hai." Lữ Nhạc dịu dàng gọi một tiếng, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười sung sướng. Vốn dĩ, Hàn Đông không muốn phiền Lữ Nam Phương tới đón, nhưng vì có Lữ Nhạc cùng đi, anh em họ đã lâu rồi không gặp nhau, nên Hàn Đông báo trước cho Lữ Nam Phương để trưa nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhìn thấy Lữ Nhạc và Lữ Nam Phương vui vẻ trò chuyện, Hàn Đông cũng bất giác nở nụ cười. Đây đúng là cảm giác của một gia đình. Khẽ quay đầu, một hình bóng vô cùng quen thuộc đập vào mắt Hàn Đông, khiến hắn không khỏi giật mình. Đứng kế bên trạm chờ người không xa, hắn không ngờ lại nhìn thấy thư ký của Yến Sơn Cao, Trương Bái Xuân. Ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn vào cổng đi ra. "Anh ta đang đợi ai vậy nhỉ?" Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ. "Là Yến Sơn Cao kêu anh ta tới sao?" Trương Bái Xuân là thư ký của Yến Sơn Cao, nhưng bây giờ đang là giờ đi làm. Vì vậy, chuyện anh ta tới sân bay đón người nhất định là do Yến Sơn Cao phái tới. Chỉ có điều, không biết anh ta đi đón ai thôi. Đang thầm nghi hoặc, ánh mắt Hàn Đông mở to, nhìn xung quanh, liền nhìn thấy ở gần đó có một chiếc Audi màu đen đang đậu sẵn. Nhìn biển số thì chắc là xe của tỉnh ủy. Người ngồi ở hàng ghế sau có vẻ giống như Yến Sơn Cao, tiếc là nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ Yến Sơn Cao lại đích thân tới đón người? Vậy thì đối phương chắc không phải là kẻ tầm thường. Rốt cuộc, người đó là ai nhỉ? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 224 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.